Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 624. Chương 624 phía sau màn giả 22. Chương 624 phía sau màn giả 22. Lạp Xưởng miệng gật đầu đồng ý. Ta đã biết Phong ca, nói xong, hắn mở cửa đi ra ngoài, nương Lạp Xưởng miệng mở cửa ngắn ngủi thời gian. Hạ Tịch cũng đi theo rời đi ghế lô, nàng vừa mới ở ghế lô quan sát bụng bia một hồi lâu. Không có xuất hiện bất luận cái gì nhắc nhở phản ứng. Hiển nhiên này không phải nàng muốn tìm được phía sau màn giả, nhưng nàng cảm thấy chính mình theo này tuyến hẳn là có thể tìm được phía sau màn giả. Nói cách khác, hiện tại Lạp Xưởng miệng đối nàng mà nói đã vô dụng, nàng kế tiếp chỉ cần lựa chọn đi theo bụng bia là được. Nghe xong vừa mới kia phiên đối thoại, ít nhất có thể khẳng định vài giờ, đệ nhất, cái này bụng bia là biết Lạp Xưởng miệng ngầm biến thái đam mê. Tuy rằng không tán đồng, nhưng cũng không có ngăn cản. Đệ nhị, Lạp Xưởng miệng bởi vì năng lực không tồi, là bụng bia đắc lực thủ hạ, mới có thể làm bụng bia như vậy chịu đựng. Đệ tam, nhà này, bóng đêm, hội sở có không đứng đắn hoạt động. Bụng bia nhóm người này cùng rất nhiều khách hàng chi gian có một ít nhận không ra người giao dịch. Cụ thể giao dịch là cái gì? Nàng trong lòng có cái suy đoán, nhưng còn không thể hoàn toàn khẳng định, bất quá không quan trọng. Nàng hiện tại người liền ở hội sở, muốn thăm dò rõ ràng nội tình dễ dàng thực, việc cấp bách là nàng đến trước giải quyết một chút Lạp Xưởng miệng, nếu Lạp Xưởng miệng đối nàng mà nói đã không có bất luận cái gì giá trị, nàng không cần phải tiếp tục sắm vai người bị hại, như vậy cũng liền không có tất yếu làm Lạp Xưởng miệng đi trở về. Vừa lúc này Lạp Xưởng miệng vào lầu 3 phòng vệ sinh, Hạ Tịch nghĩ nghĩ liền theo đi vào. Hội sở phòng vệ sinh trang hoàng cũng tương đương tráng lệ huy hoàng, nơi nơi đều là ánh vàng rực rỡ màu lót cùng sáng ngời ánh đèn. Hạ Tịch đi vào lúc sau trước nhìn quét liếc mắt một cái phòng vệ sinh nội tình huống, thấy trừ bỏ Lạp Xưởng miệng ở ngoài cũng không có người khác ở, lầu 3 tựa hồ là VIP khách hàng mới có thể đi lên, cho nên người cũng không nhiều. WC sử dụng tần suất cũng tương đối thấp một ít. Bên trong không có người cũng bình thường, Hạ Tịch quyết đoán đóng lại đại môn cũng khóa trái. Lạp Xưởng miệng nghe được thanh âm bỗng nhiên quay đầu lại, lại không có nhìn đến bất luận kẻ nào. Chỉ nhìn đến kia phiến môn tự động đóng lại, ở khóa cửa cùm cụp một chút khóa trái thời điểm. Lạp Xưởng miệng hoảng sợ, bản năng sau này lui hai bước, hắn xoa xoa hai mắt của mình. Lại lần nữa nhìn về phía môn, môn xác thật đóng lại. Khóa cửa cũng xác thật khóa lại. Không phải hắn ảo giác, nhưng là hắn lại không có nhìn đến người. Thật giống như là kia phiến môn chính mình đóng lại lại chính mình khóa đi lên dường như, ở Lạp Xưởng miệng ngây người thời điểm, Hạ Tịch đã đem mỗi cái cách gian đều xem xét một lần. Xác định đều không có người lúc sau, nàng liền không có cố kỵ, mà lúc này Lạp Xưởng miệng đã phản ứng lại đây. Nhanh chóng hướng cửa chạy tới, tuy rằng không biết rốt cuộc là như thế nào cái tình huống. Nhưng trước rời đi nơi này luôn là không sai, nhưng liền ở Lạp Xưởng lanh mồm lanh miệng muốn tới gần môn thời điểm, đột nhiên cảm giác phía sau một cổ lực lượng lôi kéo hắn đầu dùng sức hướng phô gạch men sứ mặt tường đâm qua đi. Hạ Tịch bắt lấy Lạp Xưởng miệng đầu tóc, liên tiếp hướng trên tường đụng phải vài hạ, Lạp Xưởng miệng bị đâm cho mắt đầy sao xẹt, đầu óc đều phát ngốc, liền cái trán bị đánh vỡ đau đớn trong lúc nhất thời cũng không cảm giác được. Hạ Tịch không có cấp Lạp Xưởng miệng bất luận cái gì thở dốc cơ hội, lại là một cái thủ đao hướng tới Lạp Xưởng miệng cổ bổ tới. Giây tiếp theo, Lạp Xưởng miệng hai mắt vừa lật, mất đi ý thức, nặng nề mà ngã trên mặt đất. Hạ Tịch ngồi xổm xuống thân đẩy Lạp Xưởng miệng hai hạ, xác định Lạp Xưởng miệng là thật sự hôn mê qua đi, lúc này mới từ Lạp Xưởng miệng túi quần sờ soạng ra di động, dùng Lạp Xưởng miệng vân tay giải khóa, sau đó đưa vào một chuỗi dãy số, bát qua đi. Tấu chương xong, hết chương.